Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 20, bất tuân P, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 20, bất tuân biên dịch, Tiếu Nguyệt chỉnh sửa, Yên Hi, Tiểu Yến, như vậy không hợp lệ. Tổng đạo diễn vội lo lắng nói, ở đây liều trại đã chuẩn bị xong rồi, đều nói có thiết bị sưởi ấm, Yến Cửu có phải quá làm hay không? Tôi xem mấy game show khác, cũng có không vụ so đo ngủ ở bên ngoài. Cái chế xem là dã ngoại tìm đường sống, này chỉ là một chương trình thiếu nhi. Yến Cửu mà đồng ý thì mới không bình thường. Hiện tại đã bắt đầu vào đông rồi. Tôi ngủ ở liều trại, có vấn đề gì sao? Yến Cửu xoay người, kéo cổ áo khoác lên cao, che kín nửa khuôn mặt của mình. Ảnh thì là đẹp mắt, bầu không khí này làm tôi thiệt muốn do thanh niên với dáng người thon gầy đĩnh đạc đứng ở dưới ánh đèn lờ mờ cạnh cửa. Chỉ có thể thấy rõ đôi mắt vụt sáng của cậu. Tới đấy. Tư Giận, phụ một chút, giúp tôi đem liều trại cột lên nóc xe. Tổng đạo diễn, ha ha ha ha ha CMN, cười chết tôi, Yến Cửu không hổ là anh mà tôi ngủ ở liều trại, có vấn đề gì sao? Đinh Tư Giận, nỗi khổ này tôi chịu, vậy thầy hạ tới nhà của dân trong thôn tá túc một bữa. Tổng đạo diễn ngược lại đi khó xử Hạ Vân Xanh, cái này đều dựa theo quy định đến đây, nếu như mọi người đều không phối hợp. Nếu bóp thì phải chọn quả hồng mềm mới được. Vậy ông báo công an bắt tôi đi. Đọc full tại Chuân Phong. VN Yến Cửu lười nói chuyện vô nghĩa cùng ông ta. Trực tiếp cong lưng, ôm hai đứa trẻ bên cạnh lên, xoay người hướng ra ngoài. CMN ha ha ha ha. Đạo diễn đi báo cảnh sát đi ha ha ha. Mẹ ơi, ôm hai đứa trẻ, mỗi tay một đứa. Mạt Mạt ngoan quá, im lặng dựa vào cổ bố. Đêm nay tôi liền xuất phát bắt cóc trẻ con thôi. Trong lúc nhất thời tôi cũng không biết nói hâm mộ ai. Phát sóng trực tiếp còn chút nữa mới có thể kết thúc. Yến Cửu mặc kệ cho người quay phim đi theo phía sau. Thẳng một đường mang theo Hạ Vân Xanh đi mượn phòng tắm của Đinh Tư Giận. Thấy Hạ Vân Xanh rửa mặt xong một mất hồn mất vía. Đinh Tư Giận không lo lắng nói. Anh Xanh à, anh có cảm thấy ổn không vậy? Nếu không anh với Khâu Khâu ngủ trong phòng tôi đi. Để tôi dẫn Phâu Bơ ra xe ngủ. Nói xong. Liền chuẩn bị đi lấy hành lý. Ôi, Đinh Tư Giận thật sự tốt quá trời quá đất. Phâu Bơ lại còn là cô nhóc mà. Há há, bảo bối Phâu Bơ của chúng ta, từ nhỏ đã không có nuông chiều từ bé tới lớn nha. Hạ Vân Xanh nơi nào lại dám gây phiền toái cho người khác. Nghe xong bận rộn lo lắng lắc đầu cự tuyệt nói. Không cần Tiểu Đinh, cảm ơn cậu, thật sự không cần. Không được, Yến Cửu thấy Hạ Vân Xanh cự tuyệt, lần nữa đưa ra lời mời Đinh Tư Giận. Cười nói, anh vẫn là nên đưa Phâu Bơ trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi, hôm nay tiểu công chúa của chúng ta mệt muốn chết rồi. Hạ Vân Xanh cảm kích mà nhìn Yến Cửu một cái, người quay phim tới giờ tắt đi máy quay, buông máy xuống rồi nói với Yến Cửu. Thầy Yến, để tôi giúp mọi người dọn hành lý nhé. Không cần đâu, Yến Cửu xua xua tay, anh cũng làm việc cả ngày rồi, mau trở về ngủ đi. Vậy thầy Hạ, thầy Yến nghỉ ngơi sớm nha. Người quay phim xoa khuôn mặt nhỏ của Khâu Khâu và Mạt Mạt. Ngày mai gặp lại nhé mấy đứa. Mạt Mạt ngọt ngào đáp lại. Vâng, mai gặp lại. Ngủ ngon ạ. Khâu Khâu cũng bị bé kéo theo. Chú ngủ ngon. Hạ Vân Xanh vui mừng hơi cắn môi. Nếu không có Yến Cửu và Mạt Mạt, anh thật sự không biết đêm nay nên làm cái gì mới tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Cửu một tay ôm gối với chăn. Một tay kia nắm lấy Mạt Mạt đang mắt nhắm mắt mở, đi ngang qua ánh mắt chột dạ của nhân viên công tác. Tiểu Yến, tôi mang theo Khâu Khâu ngủ trên xe cậu, có ổn hay không? Hạ Vân Xanh vẫn như cũ sợ gây phiền toái cho Yến Cửu. Sao có thể, Yến Cửu nhập mật mã, mở cửa xe, hất đầu ý bảo Hạ Vân Xanh lên xe. Trên xe có hai cái giường, anh và Khâu Khâu ngủ ở giường trên đi. Hạ Vân Xanh trên người có thương tích. Khẳng định không muốn bị cậu nhìn thấy. Khâu Khâu, ba của cháu muốn giúp chú Tiểu Cửu sửa xe. Yến Cửu từ trong tủ đồ nhỏ lấy ra rất nhiều đồ chơi của Mạt Mạt, bày ra trước mặt hai đứa nhỏ. Cho nên cháu và Mạt Mạt ở chỗ này chơi, được không? Khâu Khâu có chút kinh hỉ mà nhìn Hạ Vân Xanh. Ba sẽ sửa xe à? Yến gật đầu như thật. Đương nhiên rồi, ba cháu rất lợi hại đó. Hạ Vân Xanh thấy Yến Cửu chủ động giúp mình giữ hình tượng ở trước mặt con. Còn chưa kịp xuống xe, hốc mắt liền bắt đầu nóng lên. Cháu và Mạt Mạt ngoan nhé, ba cùng chú Tiểu Cửu ở phía trước, sẽ trở về nhanh thôi. Khâu Khâu thích chơi cùng Mạt Mạt, vì thế dùng sức gật gật đầu. Dạ, Yến Cửu ngồi vào ghế lái, đóng sầm cửa lại, nghiêng người chờ Hạ Vân Sinh chậm rãi lên xe. Cạch, Hạ Vân Sinh nhẹ nhàng đi lên cửa xe, cả người co lại trong chỗ ngồi to rộng, cúi đầu không nói một lời. Đã bao lâu, Yến Cửu đột nhiên mở miệng, Hạ Vân Sinh sợ tới mức run lên. Cách không có vấn đề, anh nói đi. Yến Cửu nói, đọc full tại Chuân Phong, VN, không nhớ rõ. Hạ Vân Sinh lý nhí nói như ruồi kêu. Kỳ thật anh ta cũng từng thích anh. Anh nói vừa mới nói một nửa, liền cảm giác được không khí trên người Yến Cửu tựa hồ không quá thích hợp, vội vàng nói tiếp. Thật ra là đã từng thôi. Anh hiện tại hoàn toàn không có lưu luyến, thật sự không có. Anh lại không dám lộ ra, không dám để cho người khác biết. Do Khâu Khâu và người nhà của tôi thật sự thực sợ việc Hoàng Nghị sẽ thương tổn bọn họ. Yến Cửu nhíu nhíu mày. Anh ta uy hiếp anh, nếu anh dám khiến danh dự anh ta bị hao tổn. Hạ Vân Sinh gắt gao nắm chặt góc áo của mình, móng tay găm vào da thịt, thanh âm rùng mình. Anh ta sẽ đánh chết Khâu Khâu, nói rằng, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn đường màu vàng rực rỡ ở lối vào sân chiếu qua kính chắn gió phía trước, chiếu vào vật trang trí Border Shepherd hơi cong trên bảng điều khiển trung tâm, Yến Cửu nhẹ nhàng chỉnh lại. Muốn ly dị không? Đương nhiên muốn, anh đương nhiên rất muốn ly dị. Hạ Vân Sinh khóc thành tiếng, tay đã có chút phát run, anh tận lực áp chế sợ hãi của bản thân, nước mắt ào ào rơi xuống. Nhưng mà không ly dị được, không ly dị được. Yến Cửu lấy một tờ giấy, nhét vào tay Hạ Vân Sinh. Có thể ly dị, em giúp anh. Tiểu Yến, anh thực sự rất biết ơn cậu, nhưng mà... Hạ Vân Sinh cúi đầu, không kìm được mà sụt sịt một tiếng. Nhưng mà anh ta thật sự không phải người tốt. Anh ta quen rất nhiều em anh không đứng đắn. Cậu ngàn vạn lần đừng vì anh mà chọc phải phiền toái. Bên trong chiếc xe rộng rãi im ắng, chỉ ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng nước mắt Hạ Vân Sinh rơi lách tách. Không bao lâu, Yến Cửu mới khẽ cười nói. Không sao, Hạ Vân Sinh lau mặt, mờ mịt quay đầu nhìn. Yến Cửu mới vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt khi đi từ trong biệt thự ra tới. Lúc này những sợi tóc tán loạn mà rũ ở trên trán, vô cớ vì cậu thêm vài phần kiệt ngạo khó thuần. Em cũng không phải chính nhân quân tử gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả có lời muốn nói, Tư Tổng, ai bệnh trung kinh ngồi dậy, gíp, dán vợ Cửu Cửu, vị đồng chí này, làm phiền đưa báo cáo kiểm tra ra một chút. Cách chương.